Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Không biết nữa. Đại sư làm thế có vi phạm pháp luật không? Hình như là một tảng đá lớn. Đại sư định làm gì vậy? Có người lấy điện thoại ra, cố phóng to hình ảnh để nhìn rõ hơn. Nhưng vừa nhìn thấy, người đó lập tức thốt lên kinh ngạc, trời ơi, đó là ngọc thạch, còn là chính dương lục nữa. Tính theo kích thước 1 mét, giá trị ít nhất cũng phải hơn 30 triệu. Cái gì? Viên đá đại sư vừa cắm xuống là ngọc thạch sao? Tối nay tôi có nên đào lên bán trả nợ không? Trời ơi, đại sư lại ném một viên khác đi rồi. Nhưng nhanh quá, tôi còn chưa kịp nhìn nó bay về hướng nào. Cùng lúc đó, tại tổng bộ cục đặc di, Sở Hoài cũng nhìn thấy hành động của Tần Nhan Kim, liền lập tức gọi điện cho phong thủy sư Tào Phi. Tào đại sư, ông xem Weibo chưa? Cậu nói chuyện đại sư bày trận à? Đúng vậy, tôi cảm thấy đại sư định bảo vệ thành phố Trịnh Dương. Nhưng, liệu có khả thi không? Không biết, trước đây, tổ tiên từng kể, 100 năm trước có một vị tông sư trận pháp từng lập trận để bảo vệ một vùng đất, dù không thành công hoàn toàn, nhưng vẫn cứu được rất nhiều người. Tuy nhiên, ông ấy cũng chịu tổn thương nặng nề và cuối cùng quy ẩn. Không biết Tần đại sư có làm được không? Lúc này, Tần Nhan Kim đã đặt xong 9 viên ngọc ở 9 phương vị trọng yếu. Cô đứng trên một tòa cao. Ốp, hạ lệnh, nửa giờ nữa động đất sẽ xảy ra. Tôi sẽ khởi động đại trận. Các người hãy hành động tùy cơ, ứng biến. Vừa mới online, rất nhiều cư dân mạng đã nhận được thông báo và lập tức ùa vào. Bởi vì hắn cùng Khâu Dương Viễn livestream bán hàng, nên độ hot không thua kém gì Tần Nhan Kim. Vừa vào, cư dân mạng đã phấn khích truy hỏi, công cụ người họ Dư, hôm nay sao lại bất ngờ lên sóng thế? Lại có sản phẩm mới à? Không đúng nha, đại sư đang ở thành phố Trịnh Dương, sao anh vẫn có thể thản nhiên ở đây bán hàng? Hay là vì thực lực không đủ? Nói chứ, thuốc cường dương này dùng tốt quá trời luôn, chỉ là hàng ít quá. Công cụ người họ Dư, có thể nhập thêm hàng không? Tiền không phải vấn đề. Khoan đã, chỗ công cụ người họ Dư sao gió lớn vậy? Tiếng gió ù ù, chúng tôi nghe không rõ gì cả. Nghe không rõ, Dư Tuấn giật cảm nhận gió trên sân thượng. Dù thực tế không lớn lắm, nhưng qua điện thoại thì đúng là nghe ù ù thật, ảnh hưởng đến âm thanh. Hắn nhìn sang Tô Uyển Du, cầu cứu, đại sư tỷ, làm sao đây? Gió quá, nghe không rõ, đồ ngốc. Tô Uyển Du lẩm bẩm, rồi rút ra một tấm bùa, dán lên người hắn ta một cái. Ngay lập tức, xung quanh như có một lớp màng bảo vệ, không còn nghe thấy tiếng gió, cũng không bị gió thổi nữa. Cảm ơn đại sư tỷ. Dư Tuấn giật hài lòng bắt đầu livestream. Xin chào mọi người. Hôm nay không phải livestream bán hàng, mà là livestream đại sư mở trận pháp. Vừa rồi, đại sư đã sử dụng 9 khối ngọc, đặt vào 9 phương vị. Nghe xong, cư dân mạng lập tức xôn xao. Vừa nãy tôi thấy sao băng. Hóa ra là đại sư ném ngọc đến sao? Tôi vừa kịp ước nguyện. Vậy có phải không linh nghiệm nữa không? Ôi trời! Tôi có thể làm chứng, nhà bà nội tôi ở ngoại ô Trịnh Dương. Tôi vừa lái xe chở bà đi lánh nạn, bỗng nhiên có một vật thể xanh biếc xẹt ngang đầu tôi, rồi cắm thẳng xuống đất. Tôi còn tưởng là UFO đến xâm, chiếm trái đất chứ. Hóa ra là ngọc do đại sư ném tới. Cho tôi hỏi, thấy là có phần không? Ở trung tâm thành phố cũng có một khối rơi xuống, nhưng hố quá nhỏ. Ngọc cắm sâu quá nên không thấy. Được, đại sư đang thi pháp à? Thi pháp cái gì? Công cụ người họ Dư đã nói rồi. Đây là trận pháp, đại sư đang bày trận. Không chạy trốn mà bày trận làm gì? Dư Tuấn giật thở dài. nói, chính là vì vừa rồi đàm phán với công chức và người dân địa phương. Có rất nhiều người không chịu rời đi, đại sư không còn cách nào khác, lại không nỡ nhìn họ chết oan, nên đành thử dùng đại trận để ổn định tình hình địa chấn. Không biết đại sư có thành công hay không? Đại sư cũng nói ngày ấy không chắc chắn. Thực ra, Tần Nhan Kim chưa từng nói câu đó, là Dư Tuấn Giật tự ý thêm vào để cho cư dân mạng nghe. Lý do hắn làm vậy là để khiến mọi người hiểu rằng tình hình nghiêm trọng ra sao. Qua đó biết ơn công sức của đại sư, bởi vì nếu nói rằng đại sư dễ dàng ngăn được động đất, thì mọi người sẽ cảm thấy đó chỉ là một việc nhỏ nhặt, không đáng được ghi nhớ. Ngược lại, nếu nhấn mạnh rằng đây là việc cực kỳ khó khăn, người ta mới thực sự trân trọng và nhớ đến công lao hôm nay. Tiếp theo, phải xem thiên mệnh rồi. Hắn đưa camera quay về phía Tần Nhan Kim. Còn 3 phút nữa là động đất xảy ra. Mọi người hãy chuẩn bị. Sẵn sàng, chúng tôi đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Mọi người đều căng thẳng chờ đợi. Tim đập thình thịch, trung tâm thành phố bắt đầu vang lên tiếng còi báo động. Cảnh báo mọi người không được ở trong nhà, nên di chuyển ra khu vực trống trải. Cuối cùng, hơn 2 phút trôi qua, bắt đầu đếm ngược, 18, 17, 16, 8, 7, 6. Khi đếm đến 3, Tần Nhan Kim nhanh chóng bấm pháp quyết, miệng niệm chú, bước chân rối loạn nhưng cực kỳ có quy tắc, khiến mọi người càng thêm hồi hộp. Ngay giây cuối cùng trước khi động đất xảy ra, cô đồng thời hoàn tất ấn quyết, niệm chú, bộ pháp, sau đó chỉ thẳng lên trời, hô lớn, đại trận, mở, on dê dê dê, cách chương.